Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, Kim Cương Kinh. Chư vị đại sư cũng biết, đại điện bên trong, Lỗ Ngọc Côn đầu lâu hơi gào, đối với giữa sân Phật Kinh thiện sướng ngoảnh mặt làm ngơ. Thẳng mở miệng, quả nhân ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, mẫu phi lại sớm tang. Vì vậy mà trong cung cực không được sủng ái, may mà thế có tiên pháp, để cho ta có thể không đến mức tịch mịch. Thanh âm hắn không lớn, nhưng ở vang vọng một phương Phật tụng thanh âm bên trong, càng là có thể rõ ràng lọt vào tai. Bất quá hắn thanh âm phá lệ u lãnh, thấu xương trái tim băng giá, để cho cái này khắp ôn hòa Phật quang đại điện dường như đột nhiên lâm vào trời đông giá rét đồng. Dạng, tại quả nhân khi còn bé, ta liền từng lập lời thề, đời này kiếp này, tất nhiên muốn dòm ngó đại đạo. Thế nhưng, đại đạo khó cầu, hắn than khẽ, tiếp tục không coi ai ra gì mở miệng. Bắc vực bên trong mặc dù tiên tông đạo môn rất nhiều, nhưng động một tí cách xa mấy trăm ngàn dặm, đối với người phàm tục mà nói, thật sự là quá xa. Quá xa, bái nhập phụ cận Tuyết Sơn phái mấy chục năm, quả nhân vất vả tu hành, mặc dù khinh thường đồng môn, thực sự vô vọng đạo cơ, bất đắc dĩ, đành phải lui mà cầu thứ. Về Bắc Ngụy quốc được lẽ ra thuộc về quả nhân quốc chủ vị trí. Nhưng quả nhân thế nào cam tâm? Lỗ Ngọc Côn thanh âm nhấc lên, thậm chí như muốn đè xuống giữa sân Phật âm. Thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng. Người phàm tục, nhiều nhất không hơn trăm năm hơn số tuổi thọ, liền muốn hóa thành một đống bạch cốt. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, quả nhân may mắn được một lương bạn. Hai người hợp lực, lấy xuống thần hương mê đảo một vị đi ngang qua đạo cơ tu sĩ. Được hắn di tặng, có thể xem đạt được đại đạo chi cơ. Nhưng quả nhân rõ ràng, đạo cơ cảnh giới đã là ta cực hạn, từ trước có thể thành tựu kim đan người, liệt kê từng cái bắc vực, mới có mấy người, đại đạo, dĩ nhiên vô vọng. Kỳ thực, tại hơn 20 năm trước, quả nhân liền đã cái kia lại víu một tầng tâm tư. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, tiếng nói yếu ớt, khi đó, quả nhân cùng vương hậu thậm chí còn lưu lại huyết mạch. Phốp. Giữa sân, một vị tăng nhân tựa hồ là nhẫn nhịn không được thanh âm hắn tra tấn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hô, tại tăng nhân dưới thân, đột nhiên dâng lên một luồng ngọn lửa màu đen. Lửa đen nhoáng lên, trong nháy mắt đại thịnh. Cái kia tăng nhân thậm chí liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không tới kịp phát ra, đã hóa thành một đoàn tro tàn. Bên cạnh hai vị tăng nhân sắc mặt tái đi, trong đó một vị khí tức một xóa, không thể kịp thời điều chỉnh, cũng bị một luồng từ dưới đất hiện ra lửa đen đốt cháy không còn một mảnh. Thật là may mắn, trời không tuyệt ta. Lỗ Ngọc Côn trên hai tay dương, đột nhiên lớn tiếng la lên, ngay tại quả nhân chuẩn bị an hưởng tuổi già thời điểm, càng là có người chủ động đưa tới cửa. Người kia tuy là một bộ đạt được cao tăng dáng dấp, nhưng quả nhân liếc mắt liền nhìn ra, hắn cùng ta đều là không có cam lòng người. Đang khi nói chuyện, hắn đã là ly khai mặt đất, dạo bước tại giữa sân. Phàm là có vị nào tăng nhân hiện ra trông đỡ hết nổi hình dạng, hắn liền một chưởng vỗ ra, trực tiếp đánh nát tăng nhân đầu lâu. Lửa đen theo sát phía sau, đem chết đi nhục thân đốt cháy không còn một mảnh. Được hắn ban tặng, ta tập được Thánh Liên Tông bí pháp Vạn Phật Chú Kim Thân. Hắn thân hình đứng vững, xuôi hai tay qua lại xoay tròn. Thiền Tông có nói, niệm Phật là gặp Phật, gặp Phật là thành Phật, mà quả nhân pháp môn còn lại là thu Phật thành Phật. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Người đạo, tổn hại không đủ mà bổ có thừa. Quả nhân mặc dù Phật tính không đủ, lại có thể từ chư vị cao tăng trên thân bù đắp. Nhìn thấy chân Phật pháp thân, quả nhân biết rõ, vương hậu thiết kế muốn hại ta, nhưng chư vị đại sư lại không biết được. Các ngươi chỉ là nàng kíp nổ, dùng để vây khốn quả nhân, chân chính động thủ, kỳ thực một người khác hoàn toàn. Lỗ Ngọc Côn khóe miệng hơi vểnh, ngẩng đầu xuyên thấu qua nóc nhà nhìn thẳng không trung, nhưng vương hậu thực sự không biết, ở trong mắt nàng dùng để làm mồi chư vị, mới là quả nhân chân chính nhìn chúng chân bảo. Nàng bỏ qua các ngươi, ỷ vào người khác, lại là 10 phần sai. Oanh, hắn vừa dứt lời, toàn bộ trong đại điện đã là giấy lên lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa kia đen như mực, lộ ra cỗ âm trầm lãnh tịch, thiêu đốt hỏa diễm tầng tầng tản ra, càng là hiện lên hình hoa sen, mà hoa sen chính giữa, rõ ràng là kim quang ngưng nhiên Lỗ Ngọc Côn. Trong điện, Tôn Hằng cầm sử mà đứng, hai chân như định tại nguyên chỗ, không chút sứt mẻ, mà hắn trong tay trọng sử là không ngừng đánh ra. Mỗi một kích đều có khai sơn liệt địa chi uy, rời sông lấp biển năng lực, thiên đao hóa thành một đoàn lôi hỏa, ở trong sân bôi lội bất định, mỗi lần nổ tung lôi đình hỏa diễm, đều sẽ bạo chém ra vô số đạo minh duệ đao quang. Mà Trần Vũ thất kiếp kiếm khí đan vào thành trận, càng là đem nơi đây bao bọc vây quanh, điên cuồng rảo sát. Đối diện, 3 đầu 6 tay Phật tượng phẫn âm thanh gào thét, gầm thét không ngừng, 6 loại binh khí vung ra vô số đạo tàn ảnh, chém giết không ngừng. Hắc Yết Tăng thỉnh thoảng tiến lên, muốn đột phá Tôn Hằng chặn đường, thẳng bức Trương Diễn, nhưng có Tôn Hằng đứng tại nơi đây, đối diện thế công mặc dù mãnh liệt, lại cũng chỉ có thể bị nhốt một góc, bất lực tránh thoát, phảng phất có hắn tại địa phương, mặc cho phía trước thiên địa lật úp, cũng không thể vượt qua dưới chân một tuyến. Lúc này, trong điện hết thảy sớm đã hoàn toàn thay đổi, không, phải nói là không còn sót lại chút gì. Tại bực này thế công phía dưới, liền ngay cả đại địa đều bị trà sát hơn 1 trượng độ sâu. Cái kia gạch ngói vách tường lại như thế nào có thể may mắn thoát khỏi? Như không phải nơi đây là trận pháp hạch tâm, có tầng tầng áp chế, sợ là chiến đấu dư ba đã đánh nát cả tòa hoàng cung. Keng, sóng âm bùng nổ lên gợn sóng bị Tôn Hằng cầm búa cuốn một cái, lần nữa đánh phía trước, nhưng hắn sắc mặt cũng là nhịn không được tái đi. Không thích hợp, hít một hơi thật sâu, Tôn Hằng trầm giọng mở miệng, cái này Phật tượng lực đạo càng lúc càng lớn, hiện tại không sai biệt lắm đột phá đạo cơ trung kỳ cực hạn. Mà lại, cái kia Hắc Y Tăng cũng càng ngày càng mạnh, vừa bắt đầu đối mặt hai người thời điểm, hắn còn có thể hơi chiếm phía trên, nhưng bây giờ, thi triển cửu tinh điểm mệnh thuật cũng chỉ có thể mạnh mẽ đứng vững. Nếu như chỉ là cái kia 3 đầu 6 tay Phật tượng thì cũng thôi đi. Mặc dù thực lực bất phàm, nhưng rốt cuộc chỉ có Vũ Dũng, dựa vào Tôn Hằng thực lực cùng kỹ xảo còn có thể kiên trì. Nhưng cái kia Hắc Y Tăng người nhìn như cực yếu, chợt có xuất thủ, lại có thể để cho Tôn Hằng trong lòng cuồng loạn, như muốn bỏ chạy nơi đây. May mắn, Hắc Y Tăng tựa hồ nhận một loại nào đó hạn chế. Mỗi lần sắp chính thức xuất thủ thời điểm, đều sẽ ngạnh sinh sinh bị tự tay đánh gãy, chỉ phải phát ra bất đắc dĩ gào thét, ngươi còn không có nghĩ đến biện pháp. Không có, ta căn bản cũng không biết rõ biện pháp gì. Trương Diễn hai tay bắt đầu, thân hình bị giữa sân kình phong thổi ngã trái ngã phải. Xá Lợi Tử mặc dù trên người ta, nhưng ta không biết dùng a. Tôn Hằng mặc dù sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng vẫn còn bất loạn, dẫn dắt đến Trương Diễn hỏi, Huệ Hạn chẳng lẽ không cùng ngươi nói riêng qua cái gì? Ngoại trừ Xá Lợi Tử, hắn liền không có nói qua cho ngươi chớ đổ vật. Không có a. Trương Diễn rên lên một tiếng, thân hình đã bị một đạo kình phong quét loại, tầng tầng đụng vào lúc đến cửa lớn bên trên. Lúc ấy hắn nói tới hết thảy đều là do lấy tất cả mọi người mặt nói. Ngoại trừ cái gì? Tôn Hằng vội vàng quay đầu. Ngoại trừ Kim Cương Kinh. Trương Diễn miệng lớn mở ra, đột nhiên hai đầu gối một bàn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hắn hai mắt nhắm lại, đè xuống trong lòng bối rối, nghiêm mặt mở miệng mỗi chữ mỗi câu tụng nói, như là ta nghe một thời Phật tại Xá Vệ Quốc trì thụ cấp cô độc viên, cùng đại bỉ khâu nhiều người, 1250 người đủ. Ngươi thời Thế Tôn, thực thời gian lấy áo cầm bát, vào Xá Vệ thành lớn khất thực. Một cái tường hòa thanh âm từ giữa sân vang lên, lại là Hắc Y Tăng chắp tay trước ngực tương hợp, giữ tận tướng mạo cũng cùng lúc này lặng yên biến tường hòa mềm mại. Phật quang hiện lên, Hắc Y cũng tại Phật quang bên trong, hóa thành thuần khiết không một hạt bụi màu trắng tăng bào. Tại hắn trong thành lần lượt xin thôi, còn đến bản sử, cơm canh ăn, thu y bát, tẩy chân thôi, phù tọa mà ngồi, lại có một người đi theo phụ hòa. Nhưng gặp linh quang chớp động, một viên ánh vàng rực rỡ, tròn vo xá lợi tử tự hành từ Trương Diễn mi tâm hiện ra. Ba người hợp tay mà tụng, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát nậu đa la tam miểu tam bồ đề tâm, ứng như thị vãng, như thị hàng phục kỳ tâm, Phật quang đại thịnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.